Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046. Chương 1044. Ngươi trở về. Ngươi trong này, khách nhân đúng là rất ít a. Tiêu Nhiên không hề trả lời đối phương vấn đề, ngược lại là hỏi ngược một câu. Đối với Tiêu Nhiên không theo đè phương pháp ra bài, thị nữ kia hiển nhiên là sững sờ một hồi, nhưng cũng không có đón thêm hỏi biệt, ngược lại là theo Tiêu Nhiên nói bắt đầu trả lời đạo. Điều này là bởi vì bọn họ bên kia đều là buôn bán đồ, vật tương đối nhiều, hấp dẫn nhân khí tự nhiên nhiều, mà chúng ta tinh thần các hiện nay chỉ là chuyên môn kinh doanh đan dược. Hơn nữa, đại thể phẩm chất cũng tương đối cao, mọi người nhu cầu đo không lớn. Lúc này mới dẫn đến xuất hiện đại nhân ngài nhìn thấy tình huống như thế, có chút ý nghĩa. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Nhà đầu này mặc dù chỉ là cái thị nữ, tu vi nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ, nhưng không nghĩ tới lại có thể nói như thế mấy câu nói đến. Không chỉ có sẽ vì quan hệ không ai lại đây nguyên nhân đẩy lên giống duy nhất phía trên, hơn nữa còn tiện thể đem sao trời trong các phẩm chất đan dược cho vô hình trung tôn lên đứng lên. Tại sao không có ai lại đây? Bởi vì nơi này phẩm chất quá cao, không phải là ai đều sẽ lựa chọn lãng phí tiền lại đây mua a. Vậy ngươi và ta nói một chút, nơi này cũng có cái nào đan dược chứ? Ta muốn tứ phẩm trở lên linh đan. Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng, đây là một cái khách hàng lớn a. Thị nữ khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đến, vẻ mặt cũng càng thêm cung kính, vội vã chỉ tay một cái trong cửa hàng nơi nào đó sân khấu. Đối với Tiêu Nhiên đạo, vị đại nhân này, đi theo ta, bên kia chính là ta tinh thần các bán ra tứ phẩm trở lên linh đan. Trong đó bao hàm cao cấp linh đan cùng với đan vượng linh đan hai loại. Hả, không có tứ phẩm vô lậu thần đan sao? Tiêu Nhiên lại hỏi một câu. Câu nói này vừa ra, thị nữ mi đầu khó mà nhận ra nhăn nhăn, nàng cảm giác được đến. Tiêu Nhiên cũng không phải là đơn thuần lại đây mua đan dược như vậy đơn giản. Bất quá hiện ở khách nhân ở trước mặt, có thể bị lấy ra tới đón đãi khách người tự nhiên không có một cái nào đơn giản. Cũng không có biểu hiện ra chút nào. Ngược lại là vẫn cứ cười dịu dàng giải thích đạo. Tứ phẩm trở lên vô lậu thần đan bởi vì luyện chế tương đối khó khăn. Hơn nữa, giá trị cũng là cực cao. Ta tinh thần các cũng là đo lường bán ra. Lúc trước một nhóm đã bị người toàn bộ mua đi. Đám tiếp theo còn cần chờ một đoạn thời gian nha. Nếu như ngài cần nói, cũng có thể lại chờ một đoạn thời gian. Đến thời điểm là có thể lại đây mua. Đối với cái này, Tiêu Nhiên khó mà nhận ra gật gù. Cũng không tiếp tục nói quan hệ. Ngược lại là bay thẳng đến chỗ kia sân khấu đi tới. Phía sau theo thị nữ cũng là khó mà nhận ra thở ra một hơi. Chỉ sợ ngươi tiếp tục không theo lẽ thường ra bài a. Yên lặng quan sát một phen sau, Tiêu Nhiên cũng đem sao trời trong các bây giờ bán ra đan dược phẩm loại xem gần như cơ bản sở hữu đan dược cũng không là chính hắn thân thủ luyện chế, mà chính là những luyện đan sư khác luyện chế ra đến. Còn vì sao có như thế nhiều, Tiêu Nhiên còn không rõ ràng lắm, nhưng sau đó hỏi một chút tiêm lộ mọi người liền biết rõ. Nếu tinh thần các cũng đã mở ra, như vậy chứng minh tiêm lộ mọi người rõ ràng đã cất bước tiến vào quỹ đạo. Phía sau vị thị nữ kia tâm lý khổ, vẫn theo ở Tiêu Nhiên phía sau vì là Tiêu Nhiên giới thiệu. Nhưng Tiêu Nhiên cũng là quan hệ cũng không mua. Điều này làm cho nàng không nói gì ngưng nghẹn, nhưng thân là thị nữ tố dưỡng nói cho nàng, mình tuyệt đối không thể mắt lạnh mà đối đãi, bằng không chính mình không làm được phải ngã nấm mốc. Xem cũng xem gần như, cứ như vậy đi, cũng không cần tiếp tục giới thiệu, ông chủ của các ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Tiêu Nhiên dừng chân lại, không có tiếp tục đi chơi xuống cần phải, trong này tốt nhất đan dược cũng chỉ là ngũ phẩm linh đan thôi. Chút nào sức cạnh tranh đều không có, mà ngũ phẩm linh đan bên trên vô lậu thần đan càng là triệt để đoạn tuyệt. Tiêu Nhiên một viên cũng chưa từng nhìn thấy. Bất quá Tiêu Nhiên cũng có thể lý giải, có thể đem nơi này quản lý đến mức độ như vậy đã rất lợi hại không dễ dàng. lại nghĩ mời chào 5-6 phẩm trở lên đan thánh. Hiển nhiên là có chút không hiện thực. Này vẫn theo ở Tiêu Nhiên phía sau thị nữ sắc mặt khẽ thay đổi. Cái tên này quả nhiên không phải tới mua đan dược. Hỏi cái này sao nhiều không quá quan trọng vấn đề. Hiện ở lại trực tiếp tìm bọn họ lão bản. Bọn họ lão bản là ai? Đây chính là Tiêu Nhiên. Là thất phẩm đan thánh lưu giữ ở. Được rồi. Trên thực tế thị nữ cũng chưa từng thấy các nàng lão bản. Bây giờ bọn họ trên danh nghĩa lão bản tự nhiên là Tiêm Lộ. Mà Tiêu Nhiên phụ mẫu mọi người. Nhưng là lưu ở Tiêu Nhiên bên trong trạch viện tận tâm tu luyện. Bắt đầu nỗ lực đề cao mình tu vi cảnh giới. Thị nữ lần này không có trực tiếp trả lời Tiêu Nhiên vấn đề. Mà chính là hiếm thấy hỏi ngược lại đạo. Không biết rõ vị đại nhân này tìm ông chủ chúng ta có chuyện gì quan trọng. Đúng là thẳng cảnh. Giác, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Đang định nói chút quan hệ. Từ một bên lại đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo Tiêu Nhiên liền ngậm miệng không tiếp tục nói nữa. Một bên thị nữ càng là há to mồm. Đứng tại chỗ kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Từ khi bị Tiêu Nhiên phái người nhận được linh thành sau. Ở vạn phó thủ hạ những người kia dưới sự giúp đỡ. Tiêm Lộ mọi người vào thành thân phận lệnh bài rất nhanh liền làm tốt. Duy nhất có chút tiếc nuối là mang tới những người phổ thông hạ nhân cùng với luyện đan sư bên trong. Không có cách nào tiến vào linh thành chủ thành khu. Không hơn vạn phó cũng không có mặc kệ bọn hắn. Mà chính là giúp Tiêu Nhiên ở trên trời tên cửa hiệu vệ thành bên trong một lần nữa đặt mua một gian cửa hàng. Những người theo tới hạ nhân cùng với luyện đan sư mọi người toàn bộ được an trí ở bên trong. Mà Tiêm Lộ mọi người ở thu xếp tốt sau. Trừ Tiêm Lộ cùng số ít người ở ngoài. Còn lại tỷ như La Hoa, Tiêu Nhiên phụ mẫu. Thậm chí còn có Tiêu Huyên Nhi mọi người. Toàn bộ bị không khí chung quanh cho kích thích đến. Đặc biệt là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một cái so với mình tu vi càng cao hơn lưu giữ ở từ. Trước mặt bọn họ nhẹ nhàng đi qua. Đây càng là để trong lòng bọn họ kích phát cảm giác nguy hiểm cùng đấu trí. Từng cái vô cùng thẳng thắn đưa ra bế quan tu luyện qua. Ngược lại Tiêu Nhiên hiện tại không ở. Thêm vào Tiêu Nhiên cũng vì bọn họ chuẩn bị có đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Tiêm Lộ tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Bất quá làm Tiêu Nhiên hiền nội trợ. Cũng là duy nhất cùng Tiêu Nhiên xác lập quan hệ nữ nhân. Tiêm Lộ tự nhiên không thể cũng đầu não nóng lên chạy tới bế quan tu luyện. Đang nhìn đến Tiêu Nhiên lưu lại cửa hàng sau. Tiêm Lộ liền trực tiếp tiếp thu bắt đầu vận chuyển lại. Có lúc trước kinh doanh kinh nghiệm. Thêm vào La Hoa cái kia đồ đệ. Cũng chính là Tiêu Nhiên đại sư huynh cùng nhị sư huynh trợ giúp. Tinh thần các rất nhanh liền vận chuyển lại. Chỉ là để Tiêm Lộ mọi người làm khó dễ là tinh thần các bên trong không bỏ ra nổi quan hệ có giá. Trị sản phẩm chủ lực. Thêm vào trước kia không có gì bất lợi vô lậu thần đan cũng bắt đầu lục tục xuất hiện tại cái khác. Cửa hàng bán ra. Bên này nhân khí lập tức liền té xuống qua. Tốt ở cũng không tính thiệt thòi tiền. Thêm vào còn muốn chờ Tiêu Nhiên xuất quan lại nói. Cũng không có quá mức lưu ý. Bất quá hôm nay Tiêm Lộ bản thân là muốn ở phía trên tu luyện. Bất quá không biết rõ vì sao cũng là không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Đơn giản liền đứng lên đến dưới lầu dò xét một phen. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Dĩ nhiên nhìn thấy một vị trên người mặc hắc sắc ngắn tay trang phục thanh niên đang theo ở một vị thị nữ bên cạnh, đối với tinh thần các bên trong đồ, vật nhìn trái lại nhìn một cái. Lại vừa nhìn này quen thuộc gò má cùng với quen thuộc bóng lưng. Không phải Tiêu Nhiên là ai? Tiêu Nhiên, người trở về, Tiêm Lộ hơi có chút run rẩy thanh âm ở một bên vang lên. Tiêu Nhiên cũng quay đầu nhìn lại. Mà một bên thị nữ nhưng là trực tiếp há hốc miệng ba. Một mặt kinh sợ nhìn trước mặt thanh niên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1045, Tiêm Lộ là cô nương tốt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.